Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thân ảnh Tiếu Vân bắt đầu chậm rãi hóa thành một đám ánh sáng màu bạc, bắt đầu biến mất. Đồng minh, chúng ta tái kiến tại địa phủ. Tiếu Vân cắn chặt răng nói. Tiếp theo, nàng cứ như vậy biến mất ở trong phòng, mà Đồng minh cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt, đã không còn hơi thở. Đoàn người phiên giới, Tây Vương Mẫu cùng với cung trùng Bảo Hiến vội vào trong phòng, lại là sửng sốt tại chỗ. Sau khi bọn họ tiến vào, liền thấy được một hồi chia ly đau lòng như vậy. Nhi nữ si tình. Công chúa Bảo Hiến khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Muốn trở thành kiêu hùng như đám người công chúa Bảo Hiến, chuyện thứ nhất đó là vứt bỏ tình cảm của chính mình. Nếu không, khi có một chút sự tình cần quyết sách, tình cảm sẽ ảnh hưởng chính mình, thậm chí làm chính mình đưa ra một số quyết định sai lầm. Phiên giới lại là chắp tay trước ngực. Ây, thật đúng là một cặp đôi ngốc. Trước kia lại không có nhìn ra đồng minh còn vướng vào nhi nữ tình trường thế này. Tây Vương Mẫu dù sao cũng là một nữ nhân, nhìn thấy tình cảnh này, bên trong nội tâm lại là rất nhiều cảm khái. Nàng nói, mỗi người đều có thất tình lục dục của chính mình. Có những người tâm địa cứng rắn, chỉ là vì không gặp được người có thể hòa tan nội tâm của chính mình. Phải không vậy? Phiên giới nghe thế khẽ lắc đầu. Lúc này một thủ hạ của triều Phật giáo vọt tiến vào. Bẩm giáo chủ, Lâm Hiểu Phong đã chạy thoát. Chạy thoát sao? Phiên giới lông mày nhíu lại, ánh mắt hướng về phía công chúa Bảo Hiến. Cung Hướng đại sư, người tốt xấu gì cũng là thần tăng Nhật Bản, vì sao lại một hai phải đi theo Hà Kính Phong này? Hà Kính Phong hoàn toàn làm việc theo ý thích của mình, không cố kỵ đại cục chút nào. Người như vậy ếch ngồi đáy giếng, khó thành đại sự. Cung Trung Bảo Hiến lại cười nói. Hà Thánh Chủ thực lực siêu tuyệt, cộng thêm mưu lược của ta, muốn thành đại sự lại không phải việc gì khó. Kẻ ngu dốt có thực lực cũng chỉ là một kẻ ngu dốt. Phiên giới đối với lời nói này lại là cực kỳ không ủng hộ. Người nói ai là kẻ ngu dốt? Thanh âm của Hà Kính Phong ở ngoài cửa vang lên. Hai mắt của Hà Kính Phong đỏ bừng. Hắn trước đó không ngừng công kích, muốn một hơi bắt lấy Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vừa rồi lại bỗng nhiên dùng duyên nội quỷ chú công kích, khiến cho Hà Kính Phong cùng hắn bị kéo ra một khoảng cách nhất định, sau đó liền chui vào trong rừng cây đào tẩu. Hà Kính Phong đuổi theo lại là không thể nào phát hiện ra thân ảnh của Lâm Hiểu Phong đâu nữa. Hắn đang phẫn nộ tới cực điểm, lúc này trở về còn nghe được phiên giới đánh giá như vậy, hắn sao có thể nhịn được cố tức giận này. Trên mặt phiên giới mang theo tươi cười. Hà Thánh Chủ như thế nào, còn muốn phát ra uy phong Thánh Chủ sao? Đáng tiếc đây là triều Phật giáo, uy phong Thánh Chủ này của ngươi ở chỗ này phát ra là vô dụng. Cung Trung Bảo Hiến ở một bên trong lòng thầm cảm thấy xấu hổ. Trong khoảng thời gian đi theo bên người của Hà Kính Phong, miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, hắn cũng hận không thể chỉ vào mặt của Hà Kính Phong mà thoá mạ một trận. Một lá bài tốt trong tay lại chơi thành cái đức hạnh hiện giờ. Theo như lời của phiên giới vừa nói, lúc này hắn cũng thần hận không thể tự mình tới nói. Bất quá Cung Trung Bảo Hiến có một ưu điểm cực lớn, đó là có thể thấy rõ tình thế. Lúc này nếu cứ để tình huống như vậy tiếp tục phát triển, chỉ sợ Hà Kính Phong sẽ còn đánh tới cùng phiên giới. Lần này đột nhiên gặp được Lâm Hiểu Phong, bất quá chỉ là việc ngoài ý muốn, chủ yếu vẫn là tới khuyên phiên giới theo chân bọn họ thương lượng việc bảo vệ Tiếu Trừ Trảo Yêu Cục. Mọi người đừng làm tổn thương hòa khí. Cung Trung Bảo Hiến vội vàng giảng hòa. Có hòa khí cái rắm, đi. Hà Kính Phong lại là tức giận, xoay người liền đi. Lâm Hiểu Phong lúc này dựa vào dưới một thân cây đại thụ, từng ngụm thở hổn hển. Trên người hắn vết thương chồng chất, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Có thể từ trong tay của Hà Kính Phong chạy ra tới, phần lớn trong đó là dựa vào may mắn. Bất quá Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là đã chạy thoát. Lâm Hiểu Phong nhịn không được lấy ra quỷ tỷ trong tay quan sát. Không nghĩ tới, bởi vì một cái quỷ tỷ này khiến cho bản thân mình thiếu chút nữa đem mạng vứt bỏ vào trong đó. Thế nhưng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Kế tiếp phải lập tức chạy tới khu vực an toàn, sau đó đi địa phủ, đem quỷ tỷ này giao cho Bạch Vô Thường, sau đó để cho đám người Trần Phi, Kim Đại Xuyên có thể thuận lợi đầu thai chuyển thế. Trong thành Bắc Kinh, tại một tòa tứ hợp viện, Lưu Bá Thành nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiếp theo, cửa chậm rãi mở ra. Mao Lân Long ăn mặc một thân màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn. Sao ông lại tới đây? Lưu Bá Thành nâng tay lên, trong tay còn cầm một bầu rượu. Hôm nay không có việc gì, tới tìm Mao huynh uống một chút. Lưu Bá Thành cười nói. Ông làm cục trưởng chính là người bận rộn, tại sao còn có thời gian đến chỗ của ta? Ta nhớ rõ, từ sau khi Trảo Yêu Cục thành lập, ông liền không có tới chỗ của ta bao giờ. Mao Lân Long nói. Vào đi. Trong sân của tứ hợp viện có một cái đình hóng gió nhỏ. Mao Lân Long từ trong phòng cầm lấy hai cái ly, còn từ trong tủ lạnh lấy ra vài món đồ ăn, sau đó ở trong đình hóng gió ăn uống. Hai người cứ như vậy ngồi đối diện với nhau. Hai người bọn họ được xưng là nhị vương, hơn nữa ở trong giới âm dương địa vị cực cao. Lưu Bá Thành rót một chén rượu cho Mao Lân Long. Mao huynh, nếm thử rượu này thế nào? Mao Lân Long gật đầu, cầm lấy chén rượu uống một ngụm, tiếp theo trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Đây không phải là rượu đàm phần sao? Ông là cục trưởng, sao lại là càng ngày càng keo kiệt vậy? Không nói lấy một chút rượu cống, nhưng tốt xấu gì cũng phải mang một chút Mao đài lại đây chứ. Lưu Bá Thanh cười uống một ngụm nói. Ta nhớ rõ rượu này ở hơn 30 năm trước Mao huynh thực thích uống, khi đó cơ hồ hàng đêm đều uống một ít. Thỉnh thoảng ta không muốn, ông còn nhất định phải lôi kéo ta cùng uống. Nếu ta không uống cùng ông, liền tính là dùng đạo pháp gọi ra hai cô hồn dã quỷ cũng muốn đưa tới cùng mình uống vài chén. Mao Lân Long nghe thế cũng là ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, nếu ông không nói ta đều sắp quên mất. Nhiều năm như vậy, rượu đàm phần này ta nhớ rõ chính là của một nhà máy nhỏ bên trong một huyện thành nhỏ kia sản xuất, bên ngoài cũng đều không bán. Sau đó nghe nói nhà máy kia đã đóng cửa, làm sao ông có thể có được? Nghiêm khắc tới nói, rượu đàm phần này kỳ thật cũng chính là rượu thấp kém, cũng không tính là rượu ngon gì. Bất quá khi trẻ tuổi, Mao Lân Long cứ hoàn toàn không giàu có, chỉ có thể uống một chút rượu như vậy. Lưu Bá Thanh cười nói. Ta chuyên môn cho người đi tìm được ông chủ cũ của nhà máy này, cho hắn một số tiền để cho hắn làm ra bầu rượu này. Mao Lân Long nghe thế liền nói. Lưu cục trưởng ông thật đúng là lạm dụng quyền lực để tư lợi cá nhân, thật là hủ bại. Lời tuy như thế, nhưng hắn lại cầm rượu đàm phần liên tục uống mấy ngụm. Hương vị rượu đàm phần này đối với Mao Lân Long mà nói kỳ thật có rất nhiều dư vị của thời tuổi trẻ. Uống rượu này lại nhớ tới hơn 30 năm trước, khi đó chúng ta mới hơn 20 tuổi, còn chưa tới 30 tuổi. Cuộc sống khi đó thật là khổ, cơm đều ăn không no. Mao Lân Long dựa vào trên ghế nói. Nhoáng cái đều đã 30 năm, ông cũng đã thành vị Lưu cục trưởng quyền cao chức trọng này rồi. Lưu Bái Thành lắc đầu nói. Ây, cái gì mà quyền cao chức trọng, bất quá chỉ là vì giải quyết những tai họa ngầm của ma đạo. Chờ sau khi hoàn toàn giải quyết xong ma đạo, ta liền về hưu, đem vị trí giao cho người trẻ tuổi. Nói đi, tới tìm ta đến cùng là vì chuyện gì? Mao Lân Long thưởng thức rượu trong chén liền hỏi một câu. Lưu cục trưởng ông là người bận rộn, lại còn suy nghĩ biện pháp lấy được rượu đàm phần này, đừng nói cho ta là thật sự chỉ tới tìm ta nói chuyện thôi nhé. Trên mặt Lưu Bá Thành lộ ra tươi cười, hắn cười một chút mới nói. Mao huynh nói vậy Đúng là ta xin ông giúp ta làm một chuyện. Giúp ông làm việc? Lưu cục trưởng, hiện giờ thủ hạ của ông đông đúc nhân tài, nhiều cao thủ như vậy, còn cần ta giúp ông làm việc sao? Mã Lân Long hỏi. Lưu Bá Thanh nói, nếu ta nhớ không lầm, còn có 2 tháng, đó là ngày cửu tinh Liên Châu. Mã Lân Long lông mày nhảy dựng, sắc mặt nghiêm túc hỏi, có ý tứ gì? Ông muốn làm cái gì? Ta muốn xin Mao huynh trợ giúp ta nhất cử giải quyết ma đạo hiện giờ. Khuôn mặt của Lưu Bá Thanh trở nên nghiêm túc nói, ông đang nói giỡn sao? Mao Lân Long nói, ông đã biết 30 năm trước tất cả đạo pháp của ta đều đã dùng cho phong ấn yêu nghiệt kia, hiện giờ chút bản lĩnh này cũng chỉ so với những thuộc hạ trong trảo yêu cục của ông không sai biệt lắm. Lưu Bá Thanh mở miệng nói, Mao huynh, ta có biện pháp đem đạo pháp của ông khôi phục trở lại. Ông muốn nói đem đạo pháp của ta từ trong phong ấn rút ra? Nhưng nếu như vậy, yêu nghiệt kia liền sẽ sống lại. Ông cũng biết, lúc trước mặc dù 2 người chúng ta liên thủ, cũng là vừa dựa vào cửu tinh Liên Châu mới đưa nó phong ấn lại được. Mao Lân Long khuôn mặt nghiêm túc nói, trừ phi là ông có biện pháp giải quyết yêu nghiệt kia, nếu không ta sẽ kiên quyết không đồng ý. Lưu Bá Thanh gật đầu, còn có 2 tháng nữa, còn 2 tháng thời gian có thể chuẩn bị. Lúc này bên trong địa phủ, trong ngục giam giam giữ Trần Phi, Kim Đại Xuyên, Vương Dung, Lâm Hiểu Phong đứng ở nơi này, trước mặt hắn đó là Bạch Vô Thường. Đây là quỷ tỷ mà ông muốn, Lâm Hiểu Phong nói, đem quỷ tỷ trong tay đưa tới. Bạch Vô Thường tiếp nhận quỷ tỷ, ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra, không sai, đây chính là Kim Ô Quy. Kim Ô Quy? Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc hỏi, Bạch Vô Thường đại nhân, nếu đây là quỷ tỷ, vì sao lại gọi nó là Kim Ô Quy? Huống chi ta nghe nói quỷ tỷ này là đồ vật lúc trước của Âm Thiên Tử. Không được nói bậy. Bạch Vô Thường vội vàng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, hơn nữa nhắc nhở, việc về Âm Thiên Tử là một điều tối kỵ trong địa phủ chúng ta, đừng có nói thêm gì. Hơn nữa, thứ này chính là Kim Ô Quy, không phải quỷ tỷ, hiểu chưa? Nhìn thấy phản ứng của Bạch Vô Thường, Lâm Hiểu Phong mơ hồ cảm giác được người thống trị địa phủ này lúc trước chính là Âm Thiên Tử đã mất tích, nhìn dáng vẻ là có chút không bình thường. Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói, ha ha, được rồi, việc của địa phủ các ông ta cũng không muốn quản, những bằng hữu thủ hạ kia của ta có thể đầu thai chuyển thế được chưa? Lâm Hiểu Phong nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía của Trần Phi, Kim Đại Xuyên, Vương Sùng cùng với những thành viên Bạch Dương Giáo phía sau bọn họ. Được. Bạch Vô Thường gật đầu nói, địa phủ chúng ta hứa hẹn vẫn là rất có danh dự. Nói xong, Bạch Vô Thường liền vẫy vẫy tay, bọn âm xoa mau chóng đi vào bên cạnh Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường chỉ vào đám người Kim Đại Xuyên nói, đem những cô hồn dã quỷ này đưa đến đài luân hồi để cho bọn họ đầu thai chuyển thế. Việc này... Âm xoa sửng sốt, tiếp theo nói, Bạch Vô Thường đại nhân, làm như vậy có chút phá hỏng quy củ. Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm vào âm xoa này hỏi, như thế nào? Chút quy củ này ta phá hỏng đều không được sao? Âm xoa vội vàng gật đầu, đương nhiên phá hỏng được, đương nhiên được. Nhưng Bạch Vô Thường đại nhân ngài cũng biết, đầu thai chuyển thế cũng không phải là việc nhỏ gì. Hơn nữa chủ yếu nhất đó là những tội nhân đó dựa theo luật pháp địa phủ chúng ta hẳn là phải ở 18 tầng địa ngục, sau khi gặp kiếp nạn sẽ đầu thai thành súc sinh. Ít nhân cứ phải luân hồi 9 kiếp súc sinh mới có thể đầu thai làm người. Lâm Hiểu Phong nghe thế, lông mày gắt gao nhíu lại, hắn nhịn không được mở miệng nói, Bạch Vô Thường đại nhân, thời điểm ban đầu ông hứa hẹn với tôi không có nói là đưa bọn họ đầu thai làm súc sinh. Âm xoa ở một bên giải thích nói, vì đại nhân này, ngài có điều không biết, để cho bọn họ miễn trừ kiếp nạn 18 tầng địa ngục đó là đại ân đại đức, 9 kiếp súc sinh đây là tất yếu của những người hành ác không thể tránh được. Để cho bọn họ đầu thai làm người đi. Bạch Vô Thường thuận miệng nói. Dù sao cũng chính là thuận tay mà làm, Bạch Vô Thường cũng liền nhân tiện bán cho Lâm Hiểu Phong một chỗ tốt. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, đối với Bạch Vô Thường gật đầu nói: đa tạ Bạch Vô Thường đại nhân. Không cần cảm tạ ta. Bạch Vô Thường lắc đầu nói: cho người thời gian một nén nhang, cùng với bọn họ cáo biệt đi. Đa tạ Bạch Vô Thường đại nhân. Lâm Hiểu Phong gật đầu chắp tay. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong vội vàng đi tới trước mặt đám người Kim Đại Xuyên. Thiếu chủ, vất vả rồi. Thiếu chủ, cảm ơn. Toàn bộ bọn họ đều đồng loạt cảm ơn. Cái khác không nói, lúc này trên người của Lâm Hiểu Phong rõ ràng còn có miệng vết thương. Việc này liền có thể biết được Lâm Hiểu Phong vì lấy được Kim Ô Quỳ không biết đã gặp phải dạng nguy hiểm gì. Hơn nữa, lúc này đây có thể chuyển thế đầu thai làm người cũng là một bất ngờ rất lớn ngoài dự kiến của bọn họ. Giới của bọn họ minh bạch thân phận của chính mình, đó chính là phần tử ma giáo tội ác tày trời. Bọn họ cũng rõ ràng trong tay chính mình lây dính không biết bao nhiêu mạng người. Dưới loại tình huống như vậy, nguyên bản có thể miễn khổ hình dưới 18 tầng địa ngục đã là việc kinh hỉ, càng đừng nói lúc này còn có thể trực tiếp đầu thai làm người. Đây là điều mà tất cả mọi người không thể nghĩ đến. Kim Đại Xuyên còn trực tiếp quỳ xuống trước người của Lâm Hiểu Phong. Đa tạ thiếu chủ. Đại Xuyên, mau đứng lên, cảm tạ cái gì? Lâm Hiểu Phong gắt gao bắt lấy tay của Kim Đại Xuyên. Cho dù muốn cảm tạ, cũng phải là ta cảm tạ các người. Các người vì ta mà chết, ta làm việc này cũng là việc nên làm. Mặt khác, người nhà của các người, ta cũng để Lão Hồng đem tất cả tài sản của Bạch Dương Giáo lấy ra an trí cho người nhà của các người. Điểm này mọi người không cần lo lắng. Trần Phi nhẹ nhàng thở ra, hắn ở một bên nói: đúng rồi thiếu chủ, ngài tìm được tiểu thư chưa? Yên tâm đi, tiểu chủ không có chuyện gì, mà là bị một vị cao nhân mang đi. Trước mắt ta cũng chưa liên hệ được với cô ấy. Lâm Hiểu Phong nói xong, trịnh trọng vỗ bả vai của Vương Dung. Cảm tạ huynh đệ. Vương Dung nở nụ cười. Đời này ta xem như vì ngươi mà chết, kiếp sau nếu như có cơ hội liên hoan lại ta đi. Được, nhất định. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sau khi đơn giản ôn chuyện một chút, tình cảm càng thêm mãnh liệt từ trong đáy lòng của Lâm Hiểu Phong xuất hiện ra tới. Nhiều người thế này cho tới này đều đi theo Lâm Hiểu Phong hắn đánh thiên hạ, hiện giờ lại đã xa cách, chỉ sợ vĩnh viễn liền không thể gặp lại nhau. Bọn họ nói chuyện không bao lâu, âm xoa kia đã đi lấy nói: thời gian không sai biệt lắm, ta phải dẫn bọn hắn lên đường. Phiền âm xoa rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn Vương Sùng, Kim Đại Xuyên, Trầm Phi, còn có rất nhiều người đi theo phía sau âm xoa rời đi. Trong nội tâm của Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy mất mát. Lâm Hiểu Phong lúc này đang nằm trong một khách sạn nhỏ. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, cầm lấy một điếu thuốc, châm lửa, hung hăng hút một hơi. Hắn thực sự không thích bầu không khí ly biệt thế này, đặc biệt lại là loại ly biệt mà biết trước về sau sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Một đạo khói vòng từ trong miệng của Lâm Hiểu Phong phun ra. Hắn dựa vào trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ trong đầu có chút rối loạn. Lúc này hắn thực mê mang, hắn không biết chính mình lúc này nên làm cái gì. Bỗng nhiên di động của hắn vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, thế nhưng là Giác Trần gọi tới. Alo. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại hỏi: tiểu tử cậu nghĩ như thế nào mà lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Ha ha, đây không phải là nhớ tới cậu sao? Giác Trần ở đầu bên kia điện thoại hắc hắc cười nói: cậu đang ở đâu? Nhớ thế nào? Có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Giác Trần nói: cũng không có đại sự gì, chỉ là có một chút việc nhỏ muốn tìm cậu. Việc nhỏ? Lâm Hiểu Phong rất nghi hoặc. Đúng vậy, chính là ta muốn đi Long Hồ Sơn cầu thân. Việc này ta lại không có kinh nghiệm gì, cho nên tìm cậu giúp đỡ. Giác Trần hắc hắc cười nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế, trên trán là một trận hắc tuyến. Mẹ nó, tôi còn chưa cầu thân qua, làm gì có kinh nghiệm. Mà từ từ, cậu nói cầu thân, cậu muốn cầu hôn Lăng Tường Vi sao? Còn không phải sao, cậu mau tới Chảo Yêu Cục một chuyến, chúng ta cùng nhau thương lượng. Đây chính là một chuyện lớn, Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Được rồi, tiểu tử cậu chờ đấy, tôi lập tức tới Bắc Kinh. Giữa trưa hôm nay, mặt trời cực lớn, một chiếc máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong từ bên trong sân bay đi ra, Sau đó, hắn gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Đương nhiên, xe taxi này không vào được tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Ở chân núi, liền bị ngăn cản lại. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuống xe, báo ra thân phận của mình, quân nhân dưới chân núi xác định thân phận của Lâm Hiểu Phong, liền an bài một chiếc xe jeep đưa Lâm Hiểu Phong lên núi. Xe jeep này đưa Lâm Hiểu Phong đến cửa biệt thự của Lăng Tường Vi. Sau khi xuống xe, Lâm Hiểu Phong nói lời cảm tạ đối với quân nhân lái xe, sau đó cầm lấy di động gọi điện thoại cho Giác Trần. Thực mau, cửa biệt thự liền mở ra, Giác Trần từ bên trong chạy ra tới. Lúc này Giác Trần vậy mà đầu đã mọc lên tóc ngắn. Tiểu tử cậu thế nào đã mọc tóc rồi vậy? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Giác Trần sờ sờ đầu mình nói, việc này không phải là vì cùng Tường Vi kết hôn chuyên môn để tóc sao? Ta đã chuẩn bị hoàn tục. Không thể không nói, thời điểm Giác Trần nguyên bản đầu trọc nhìn trông đã cực kỳ đẹp trai, lúc này lại để một chút tóc, thoạt nhìn lên giống như minh tinh điện ảnh, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đi vào bên trong biệt thự. Tường Vi đâu? Không ở đây sao? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, rót cho mình một chén nước, sau khi uống một ngụm mới cảm giác thoải mái không ít. Giác Trần nói, cô ấy đi chấp hành nhiệm vụ, phòng trường đến ngày mai mới có thể trở về. Nói xem, tiểu tử cậu tại sao bỗng nhiên muốn cùng với Tường Vi kết hôn vậy? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tràn đầy tò mò. Lại còn muốn cầu thân? Không phải Tường Vi tuổi cũng không còn nhỏ sao? Ta liền cân nhắc, dứt khoát trực tiếp đến Long Hồ Sơn cầu thân. Giác Trần ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, ôm bờ vai của hắn nói, bất quá người như ta cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên mới yêu cầu cậu tới giúp đỡ. Vả lại trưởng môn Long Hồ Sơn cùng với cậu quan hệ không tồi, đến lúc đó cậu đi giúp ta nói việc hôn nhân này khẳng định sẽ tốt hơn không ít. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Mẹ nó, loại sự tình cầu thân này đương nhiên là phải chính cậu tự tay làm lấy sẽ càng tốt. Ta cũng muốn tự tay làm lấy, việc này không phải rất khẩn trương sao? Giá Trần gái gái đầu tóc của mình nói. Hơn nữa việc này ta còn chưa nói cho Tường Vi. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói, chuyện này sớm nói cho Lăng Tường Vi một chút, để cho cô ấy chuẩn bị, vừa vặn còn có thể cùng cô ấy thương lượng một chút. Giác Trần nói, ta đương nhiên là ở bên cạnh hỏi qua. Tường Vi nói cô ấy là do Long Hồ Sơn nuôi lớn, Long Hồ Sơn chính là nhà mẹ đẻ cô ấy, muốn cùng cô ấy thành thân khẳng định phải được bên phía Long Hồ Sơn phê chuẩn. Nhìn bộ dáng Giác Trần sốt ruột muốn phát điên, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi cảm giác thú vị. Gia hỏa như cậu còn có thể có thời điểm dối rắm như vậy sao? Nói đến việc này, Lâm Hiểu Phong dối lưng nói, như vậy đi, chờ sau khi Lăng Tường Vi trở về hãy hỏi cô ấy một chút, nếu như cô ấy không có ý kiến chúng ta liền đi tìm Lăng Tiêu hỏi về việc này. Hiện tại chú ý tự do yêu đương, tuy rằng Lăng Tường Vi là đệ tử Long Hồ Sơn, mặc kệ nói như thế nào Long Hồ Sơn cũng không thể quản được chuyện này. Chỉ cần Lăng Tường Vi nguyện ý, ý kiến bên phía Long Hồ Sơn kỳ thật có hay không đều không sao cả. Giác Trần giờ phút này ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, cúi đầu trầm tư. Lâm Hiểu Phong chụp vào vai của hắn một chút nói, tiểu tử cậu nghĩ cái gì vậy? Giác Trần lại là ngẩng đầu rất là nghiêm túc nói, ta suy nghĩ về sau con của ta cùng với Tường Vi nên đặt tên là gì, đừng cắt ngang suy nghĩ của ta. Nói xong hắn lại tiếp tục nghiêm túc tự hỏi, bộ dáng rất chuyên chú, so với bộ dáng niệm tụng kinh Phật của hắn trước kia còn thấy chuyên tâm hơn nhiều. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái, tùy tay mở ra TV nhìn xem, bất quá đó đều là những tiết mục giải trí, Lâm Hiểu Phong xem không có bất luận hứng thú gì. Cứ như vậy đã đến 5 giờ chiều, đột nhiên cửa biệt thự chuyển đến tiếng đập cửa dồn dập. Giác Trần mở cửa vừa thấy lại là một quân nhân đứng ở cửa, hắn cúi chào sau đó hỏi, xin hỏi là Giác Trần đại sư sao? Là ta, ngươi là ai? Giác Trần gật đầu hỏi. Quân nhân nói, thượng tá Lăng Tường Vi đã bị thương, lúc này đang chữa trị ở bệnh viện trong tổng bộ Trảo Yêu Cục chúng ta. Cái gì? Giác Trần vừa nghe đến lời này sắc mặt biến đổi rất lớn, đôi tay hắn gắt gào bắt lấy hai tay của quân nhân này. Ngươi hãy cẩn thận nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân nhân xấu hổ nói, thật ngại, chuyện này ta cũng không biết cụ thể trải qua thế nào, chỉ là chiếu theo mệnh lệnh của thượng tá Lăng Tiêu tới thông báo cho ngài. Tại sao lại như vậy? Tưởng Vi tại sao đột nhiên sẽ bị thương nặng như vậy? Giác Trần lúc này có chút hoảng sợ, hơn nữa còn có vẻ có chút thất thần. Lâm Hiểu Phong đứng ở bên cạnh Giác Trần, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng hoảng hốt, chỉ là bị thương, hẳn là sẽ không có quá nhiều nghiêm trọng. Chúng ta đi qua nhìn xem. Đúng đúng, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Giác Trần liên tục gật đầu. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần vội vàng chạy tới bệnh viện bên trong tổng bộ của Trào Yêu Cục. Lúc này, ngoài cửa phòng cấp cứu lầu 4 đang có rất nhiều người. Đương nhiên, tuy rằng nhiều người nhưng trật tự lại rất tốt, cũng không có cảnh tượng lộn xộn. Lăng Tiêu lông mày gắt gao nhăn lại, đứng ở cửa phòng cấp cứu không nói một lời. Lăng trưởng môn, Lăng Tưởng Vi, cô ấy không sao chứ? Giác Trần lúc này xông lên, gắt gao bắt được tay của Lăng Tiêu. Bên trong câu nói có thể nhận thấy vô cùng khẩn trương. Hiểu Phong, cậu cũng tới sao? Đến Trào Yêu Cục khi nào? Lăng Tiêu lúc này thấy được Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Giác Trần. Sau khi hắn chào hỏi qua, lúc này mới vỗ bả vai của Giác Trần nói: cậu không cần quá khẩn trương, Tưởng Vi hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đến sinh mệnh. Sao lại thế này? Đối phó thứ gì mà bị trọng thương vậy? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi. Lăng Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Việc này có chút khó mà nói. Có cái gì khó mà nói? Lâm Hiểu Phong cười nói. Như thế nào? Chẳng lẽ còn có gì có thể không nói với tôi sao? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn thật sâu Lâm Hiểu Phong mới nói. Ta có thể nói, nhưng cậu ngàn vạn lần đừng kích động. Anh nói xem. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Quản Húc đã chết. Lăng Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế lại là cười, đóng ngực Lăng Tiêu một chút. Giá hỏa anh vui đùa như vậy làm gì? Tên Quản Húc kia đang êm đẹp, sao có thể chết? Thật sự. Sắc mặt Lăng Tiêu tự âm trầm. Tuy rằng ta cũng không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng đây là sự thật. Lâm Hiểu Phong nghe thế cả người chấn động, trong ánh mắt hắn tràn đầy thần sắc không thể tin được. Việc này, Lăng Tiêu, anh có nghiêm túc không đấy? Tên Quan Húc kia ngày thường cũng không đi đâu, hơn nữa thực lực cũng coi như không tồi. Ngày thường ở trong Trào Yêu Cục, làm sao lại chết? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu. Chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp. Cậu biết bạn gái trước đây của Quan Húc chứ? Tôi biết, là cô gái tên là An San kia. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Như thế nào? Cùng cô ta có quan hệ sao? Đúng vậy, chính là cô ta giết chết Quan Húc. Sau khi cô ta giết chết Quan Húc lên đào tẩu, lúc này đây, đó là chúng ta đem rất nhiều cao thủ của Trào Yêu Cục phái đi ra ngoài, muốn nhất cử bắt giữ cô gái tên là An San kia, báo thù cho Quan Húc. Không nghĩ tới, sau lưng An San này lại có một cỗ thế lực nước ngoài. Lúc ấy Tưởng Vi đã bất cẩn, bị cỗ thế lực này công kích, đánh thành trọng thương. Lâm Hiểu Phong nghe được tin tức này, lúc này huyết khí trên người đều có chút khống chế không được, chậm rãi phát tán ra tới. Mọi người trong hành lang đều ngửi thấy được một mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Quá đột ngột, Quan Húc trước đó đang rất tốt, tại sao đột nhiên liền chết? Hơn nữa, lại là chết trong tay của An San kia. Lấy bản lĩnh của Quan Húc, An San kia làm sao có thể giết chết được hắn? Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng hỏi. Hơn nữa, phía trước Quan Húc không phải ở trên thánh đảo xử lý một chút sự tình hay sao? Tại sao sẽ bỗng nhiên chết ở nơi này? Chuyện này chính là Quan Húc vừa vặn xong việc trên thánh đảo, đã phát sinh sau khi vừa trở lại Bắc Kinh. Lăng Tiêu thở dài nói. Hơn nữa, An San là chờ sau khi Quan Húc ngủ, dùng chùy thủ trực tiếp cắm vào trái tim của Quan Húc, làm cho Quan Húc thực mau liền bị mất mạng, đến thời gian cứu giúp đều không có. Tiếp theo, tay của Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bả vai của Lâm Hiểu Phong. Cậu không cần quá kích động. Thi thể Quan Húc ở đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu hiển nhiên đã sớm biết Lâm Hiểu Phong sẽ hỏi vấn đề này, liền nói. Đi theo ta. Giác Trần nói. Ta ở lại đây chờ tin tức Tưởng Vi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo, hắn cùng Lăng Tiêu đi tới nhà xác của bệnh viện này. Trong nhà xác có nhiệt độ cực thấp, bên trong thi thể Quan Húc đang nằm ở nơi đây. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi đến trước thi thể của Quan Húc, cảm xúc trong thân thể rốt cuộc là khống chế không được. Huyết tinh chi khí trên người điên cuồng bạo phát, kích động lên. Được rồi, cậu không cần kích động. Tay của Lăng Tiêu gắt gao ấn ở trên vai của Lâm Hiểu Phong. Lúc này cậu có kích động cũng không giải quyết được việc gì. Tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, khẽ gật đầu hỏi. Là An San kia giết quan húc sao? Cô ta lúc này đang ở đâu? Đã chạy trốn tới nước ngoài. Lăng Tiêu nói. Thế lực An San này ở nước ngoài cũng không thể xem thường. Lúc này đây, cô ta trà trộn vào Trào Yêu Cục chúng ta. Tuy rằng mục đích thật sự còn chưa có tra được, nhưng hẳn là đánh cắp một ít văn kiện bí mật của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể quan húc trước mắt, có chút nghẹn ngào. Húc ca, anh bị chết cũng quá đột ngột, làm huynh đệ đến gặp mặt anh lần cuối cũng không thể được. Quản húc cùng chính mình trải qua nhiều năm như vậy, nhất nhất đều hiện lên ở trong đầu của Lâm Hiểu Phong. Vừa mắt đàn quản húc này cùng với chính mình, thật đúng là nghiêu tầm nghiêu, má tầm má, tính cách tùy tiện nhưng tâm địa lại là thực không tồi. Hai người trải qua trắc trở cũng là không ít, không nghĩ tới nhoáng cái đã là âm dương cách biệt. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong giống như đang bị một cục đá lớn đè nặng. Chuyện này xảy ra khi nào? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lăng Tiêu nói. Ngày hôm qua, sau khi xảy ra chuyện này, việc báo thù quan húc liền bị Trào Yêu Cục chúng ta liệt vào cơ mật để tránh lộ ra tiếng gió, cho nên Giác Trần cũng hoàn toàn không biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi nghe Húc ca nói, hắn cùng An San quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tại sao An San lại bỗng nhiên hại hắn? Điểm này Trào Yêu Cục chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Liền theo như lời trước đó ta đã nói, bước đầu suy đoán An San này là tới đánh cắp cơ mật của Trào Yêu Cục chúng ta. Bất quá mục đích chân chính lại còn chưa thể tra ra. Lăng Tiêu lắc lắc đầu. Khi quan húc một lần nữa cùng cô ta ở bên nhau, An San này đã cùng một ít thế lực quỷ hút máu ở nước ngoài có quan hệ. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, một quyền đánh vào trên vách tường, khiến cho vách tường đều nứt ra, vết rách giống như mạng nhện. Làm công việc như chúng ta đều đã thấy trước được, người chết kể thật là việc hết sức bình thường. Lăng Tiêu an ủi. Lăng Tiêu, anh nói như vậy nghe thật nhẹ nhàng. Anh nói một chút xem, việc này làm sao tôi có thể tiếp nhận? Hiện tại chết không phải những người khác mà là Húc ca. Anh và Húc ca cũng quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là có thể tiếp nhận điều này? Lâm Hiểu Phong quát lớn. Lăng Tiêu cảm thấy bất đắc dĩ. Ta đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, ta cũng thực phẫn nộ, thực tức giận. Bất quá bên trong Trào Yêu Cục chúng ta cũng đã điều tra, ta cũng muốn giết An San, báo thù cho quan húc. Bất quá những việc làm này dù làm như thế nào đều không thể làm quan húc sống lại một lần nữa. Tôi ở chỗ này cùng với Húc ca một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể trước mắt nói. Lăng Tiêu gật đầu. Được, ta cũng đi xem tình trạng của Thường Vi. Tiếp theo Lăng Tiêu xoay người rời đi, mà Lâm Hiểu Phong nhìn khối thi thể trước mắt chính mình vẫn như cũ, cảm giác có chút không thể tin được. Không thể tin được việc đã phát sinh trước mắt chính mình là sự thật. Húc ca, anh là nghĩ như thế nào? Tôi xấu gì vẫn là thành viên Trào Yêu Cục, lại ở trên người một cô gái lật thuyền trong mương, thật đúng là không đáng giá với anh. Lâm Hiểu Phong bắt lấy bàn tay lạnh băng của quan húc. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy vẫn luôn đứng ở bên trong nhà xác trò chuyện bên cạnh quan húc, giống như thời điểm quan húc còn sống. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cực kỳ áp lực, bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới quan húc vậy mà sẽ chết, hơn nữa là bị chính người mình yêu giết chết. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ở trên bờ vai thi thể của quan húc chôn một cái, tiếp theo xoay người rời đi. Mặc kệ nói như thế nào, quan húc đều đã chết. Lâm Hiểu Phong mặc dù trong lòng có khổ sở, cũng không có khả năng làm cho quan húc sống lại. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã sớm quen với sinh tử ly biệt này rồi. Trở lại cửa phòng cấp cứu, lúc này đã không còn lại bao nhiêu người. Lâm Hiểu Phong tìm được một hộ sĩ, do hỏi một chút. Được hộ sĩ đưa tới cửa một phòng bệnh. Cửa phòng bệnh đứng không ít người. Giác Trần cùng với Lăng Tiêu cũng đang ở đó. Tình huống Lăng Tường Vi thế nào? Lâm Hiểu Phong đi lên trước hỏi. Lăng Tiêu nghe được thanh âm của Lâm Hiểu Phong, quay đầu lại nói. Tình huống Tường Vi đã ổn định, không có gì nguy hiểm đến sinh mệnh, bất quá cần ít nhất thời gian một tháng để khôi phục. Giác Trần ở một bên hiển nhiên là nhẹ nhõm thở dài một hơi. Chỉ cần không có nguy hiểm đến sinh mệnh liền tốt rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu lên hỏi. Là dạng tổ chức nào làm? Như thế nào? Cậu muốn báo thù cho quan húc sao? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Anh nói đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Chẳng lẽ đại húc ca cứ như vậy vô duyên vô cớ mà chết sao? Lăng Tiêu nhíu mày nói. Chuyện này phải được cục trưởng phê duyệt mới có thể. Chúng ta không có tư cách tự tiện đưa ra bất luận quyết định gì. Lâm Hiểu Phong vừa nghe nhìn không được trợn trắng mắt. Báo thù cho húc ca còn phải cần Lưu Bá Thanh đồng ý sao? Những người bên cạnh nghe được Lâm Hiểu Phong nói như thế đều nhịn không được quay đầu nhìn lại đây. Lăng Tiêu nhìn trái phải một chút nói. Cậu cùng ta lại đây, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Tiếp theo, Lăng Tiêu lôi kéo Lâm Hiểu Phong đi tới một góc tường tương đối an tĩnh. Hiện tại tình huống chào yêu cục chúng ta cậu hẳn là cũng tương đối rõ ràng. Trọng tâm phải là những ma giáo trong quốc nội, căn bản không thể phân ra nhân thủ để đối phó những thế lực hải ngoại đó. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, lông mày hơi hơi nhăn lại. Nghe anh nói như vậy, những thế lực hải ngoại đó chẳng lẽ rất mạnh sao? Nói thật, Lâm Hiểu Phong cũng đi qua Thái Lan. Những thế lực hàng đầu sư đó cùng so sánh với Trảo Yêu Cục, quả thực có thể nói là một trời một vực. Cho nên tới nay, Lâm Hiểu Phong liền chưa từng đem thế lực nước ngoài ở khắp nơi coi là chuyện gì to lớn. Lăng Tiêu nhìn đến vẻ mặt của hắn, nở nụ cười. Tiểu tử cậu khẳng định cho rằng những thế lực nước ngoài đó dù lợi hại, chỉ giờ cũng chẳng lợi hại được bao nhiêu đúng không? Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cũng đi qua Thái Lan cùng với Nhật Bản, chính là cảm giác cùng với Trảo Yêu Cục chênh lệch rất lớn. Lăng Tiêu cười nói. Kỳ thật Trảo Yêu Cục cường đại, trừ bỏ có thành viên là cao thủ trong Trảo Yêu Cục, càng quan trọng là sau lưng có quân đội duy trì, đây mới là chỗ thực sự cường hãn của Trảo Yêu Cục. Lăng Tiêu nói. Thế nhưng nếu như Trảo Yêu Cục phái người ra nước ngoài, tình huống chỉ sợ cũng sẽ xoay ngược trở lại. Những thế lực nước ngoài đó ở chỗ của bọn họ khẳng định có thực lực từng người, Trảo Yêu Cục chúng ta căn bản không thể nhúng tay vào. Nói cách khác, nếu phái người ra nước ngoài, đó chính là một mình chiến đấu. Lâm Hiểu Phong nghe thế thở dài, cũng coi như là minh bạch. Nếu là tùy tiện phái vài người đi qua, căn bản là không thể thực hiện được. Dựa vào vài người sao có thể có một cố thế lực khổng lồ chiến đấu? Việc đó không thể nghi ngờ là một kẻ ngốc nằm mơ mà thôi. Lâm Hiểu Phong lông mày gắt gao nhăn lại. Nhưng không chỉ bởi vì như vậy liền không nghĩ biện pháp nào báo thù cho húc ca. Yên tâm, thù này Trảo Yêu Cục chúng ta nhất định nhớ rõ. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói. Đến lúc đó cũng phải khiến cho thế lực giết chết quan húc kia phải trả một cái giá xứng đáng. Nhưng không phải hiện tại. Lăng Tiêu nói. Hiện giờ việc cấp bách của Trảo Yêu Cục chúng ta đó là giải quyết những ma giáo trong quốc nội. Những ma giáo đó sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, thật đúng là có chút không quen. Giới cuộc thân phận của Lâm Hiểu Phong nghiêm khắc tới nói, kể thật là người trong ma đạo. Nghe Lăng Tiêu nói tiêu diệt ma giáo trong quốc nội, đương nhiên là có chút không quen. Bất quá hiện giờ Bạch Dương giáo hắn đã hạ lệnh tự giải tán, từ ích lợi mà nói, cùng với Trảo Yêu Cục đã không có xung đột gì. Đúng rồi, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói ra. Tuy rằng hiện tại nói ra việc này khả năng không có thích hợp, thế nhưng lần này tôi tới Trảo Yêu Cục kể thật là vì việc của Giác Trần cùng với Lăng Thường Vi. Trên mặt Lăng Tiêu tức khắc toát ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Vì việc của Giác Trần cùng với Lăng Thường Vi, cậu là chỉ Giác Trần muốn cầu thân với Lăng Thường Vi? Lần này tôi tới Trảo Yêu Cục trên thực tế cũng là vì hắn thương lượng chuyện này, chẳng qua không nghĩ tới Lăng Thường Vi đột nhiên sẽ bị thương nặng. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói tiếp. Đương nhiên Lăng Thường Vi là người của Long Hồ Sơn các anh, chuyện này còn phải cùng trưởng môn là anh thương lượng một chút. Giác Trần sao? Lăng Tiêu suy xét một chút liền nói. Chuyện này phải xem bản thân của Thường Vi có nguyện ý hay không. Chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Ta nói cũng có thể đại biểu cho Long Hồ Sơn nói. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong cuối cùng lộ ra một ít vui mừng. Liền biết ra hỏa anh dễ nói chuyện, quay đầu lại sẽ mời anh uống rượu một bữa. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Gia hỏa cậu, bất quá ta phải nói trước cho cậu, Giá Trần cùng với Tường Vi kết hôn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt gì. Hả? Lời này là như thế nào? Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc hoang mang. Vừa rồi không phải anh đáp ứng rồi sao? Đừng có cho tôi đi nửa đường rồi lại đổi ý. Ta chính là trưởng môn của Long Hồ Sơn, loại sự tình đổi ý này là không có khả năng. Lăng Tiêu nói. Mà lời ta nói mới vừa rồi thật sự cũng không phải là nhằm vào Giác Trần. Giác Trần từ nhỏ học Phật, tuy rằng vẻ bên ngoài nhìn hắn bất cần đời, bất quá trong lòng cậu cùng với ta cũng đều minh bạch giáo hỏa này Phật tính kỳ thật rất mạnh. Lăng Tiêu nói. Ta lo lắng hắn đổi ý. Hắn đổi ý? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Loại sự tình này sao có thể phát sinh? Lăng Tiêu nở nụ cười. Cậu đừng cho là ta lừa cậu. Người có phận hiệu cao thâm, vào đời đàm luận bất quá là vì trải nghiệm thất tình lục dục của nhân gian, làm cho bọn họ càng thêm thông thấu phận hiệu. Nói trắng ra là bọn họ chính là ôm một tâm thái tới chơi. Ai cũng không biết sau khi bọn họ kết hôn có thể đột nhiên một ngày nào đó thay đổi hay không, lại chạy tới phụng dưỡng thanh đăng cổ Phật. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại cũng không nói gì. Lăng Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Bất quá cậu yên tâm, chuyện này ta sẽ không ngăn trở. Đối với việc này, ngăn trở là vô dụng. Chỉ cần Tường Vi nguyện ý, ta liền ủng hộ. Đương nhiên, nếu tiểu tử Giác Trần kia về sau cô phụ Tường Vi, Long Hồ Sơn chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.